trên ở trong tu viện này á, thì thầy nói dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm, tức là lấy câu đó đó mà để mà nói ra cái ý này. À, thì nhớ rằng cái ý của chúng ta rất là chủ động, nếu mà chúng ta bỏ ý mà tu cái khác á, thì coi chừng chúng ta sai. À, cho nên phải ý chúng ta mới dẫn nó được. Thành ra con nghĩ mình dựa vào cái ý, mình dựa vào cái ý giữ giới. Thành ra phải muốn dựa vào ý mà giữ giới thì phải có sự tỉnh thức. Thầy có thể đúng nói vậy. Mình tỉnh thức rồi mình dựa vào ý mình giữ. Đó, nhưng mà cái ý này đó thì mình phải hiểu nó kèm cái giới là mình phải quan niệm là có hai thiện ác đi. Hai cái tầm thiện tầm ác. Cái một niệm khởi lên đó, thì nó thiện thì mình theo, ác thì mình bỏ. Như vậy là nó cũng gồm hết ba cái giới thầy. Bởi vì giới thì nó chỉ cho cái thiện đó, mà hãy một tầm mà hiện lên á thì mình biết nó là thiện, mà biết nó ác thì tất nhiên lúc đó mình theo thiện là mình giữ rồi. Chứ còn 250 giới mình đâu thuộc lòng hết đâu mà mình nhớ được, coi như là mình không học thuộc lòng nhưng mà mình hiểu được giới. Mình hiểu được phần giáo thì mình biết rồi, còn qua phần hành á thì mình chỉ còn cái chỉ còn thiện với ác thôi. Đúng là tầm thiện tầm ác thôi, tức là cái pháp rồi. Nó không thuộc về cái hạnh. Chứ nó quá nhiều làm sao mà mình nhớ. Đúng mình rồi, không nhớ cái được. Nói chung là sau khi một cái người mà học được những cái giới đức thánh giới 250 giới rồi thì mỗi một cái hành động khi mà người ta tỉnh thức thì người ta biết là cái hành động này nó thuộc về cái giới nào, nó phạm giới nào người ta biết liền. Nhưng mà mình chưa thông, mình chưa thuộc á thì mình phạm mình không biết, nhưng mà mình vẫn biết nó là ác pháp. Mình biết nó là tầm ác nhưng mà mình chưa có biết nó là cái giới nào. Nhưng mà cái người đã học thông suốt giới rồi thì ngay đó là Đức Phật đã xác định cho rõ là cái tầm ác này là nó thuộc về giới gì. Nó thuộc về, ví dụ như thuộc lòng thì nó thuộc lòng rồi nó nhớ được, còn không thuộc lòng thì mình không nhớ. Cho nên cái ưu tư của con là làm sao mà mình có cái chìa khóa để mình giữ giới rồi đó. Chứ còn không có chìa khóa đó thì mình cứ tung hoài rồi. Thì đó, cái bài song tầm là cái chìa khóa mà Đức Phật dạy cho chúng ta giữ giới đó. Nó là cái pháp hành mà thầy gọi là cái giới hành. Trong khi đó thì gọi cái bài song tầm với bài ăn trú tầm đó là cái giới hành. Cái giới hành tức là nó thuộc về cái pháp hành để mà chúng ta giữ giới cho thanh tịnh, để cho ly dục ly ác pháp. Bởi vì cái cách giữ giới đó thì làm 110, còn nhiêu là giới thành thánh. Đó, thì như vậy là mình học thuộc hết. Thì thỉnh thoảng thì mình ôn lại thì mình mới nhớ luôn. Một niệm khởi lên mình nhớ cái tổng quát hay cái chi tiết mình không nhớ. Mình để ý còn muốn nắm cái chìa khóa để mình biết là mình luôn mình một niệm khởi lên mình niệm ác khởi lên mình thuộc nó thuộc cái phạm cái giới nào. Đó, bị cái phạm giới thì nó nhiều cái. Mà còn cách giữ giới thì mỗi vị thì chỉ một cách khác nhau. Người nói giữ giới thì ráng giữ giới. Dạ, nói vậy thì làm sao người ta biết được. Dạ, nó không có kỹ thuật. Nó không có kỹ thuật. Đó, cũng như mình muốn bắn con chim phải có cái dàn khung, phải có con súng. Thì súng. Đó, cũng như quét sân phải có cái chậu mới quét rác được. Nó kêu đi quét sân mà không được cái chậu sao quét. Rồi cũng như kêu giữ giới thì phải chỉ cách giữ giới, phải cái kỹ thuật giữ giới. Rồi cái lúc nào giữ giới, lúc nào không, lúc nào làm sao nó lúc nào nhớ, lúc nào quên phải nó hằng mới được. Còn này thì bình thường không có được chỉ là kêu giữ giới hoài, mà cái kỹ thuật giữ giới thì không có phổ biến cái đó. Mà cái kỹ thuật đó thì trong sách vở thì còn ít không gặp lắm. Thì cái kêu giữ 250 giới thôi. Còn kỹ thuật để mà giữ giới á, cách làm sao mà nó đòn thì ít người chỉ. Có người biết. Tức là khi mình học giới á thì mình học giới bổn, rồi mình học về giới đức, rồi sau đó mình học về giới hành. Giới hành tức là mình học 37 phẩm trợ đạo, nó là giới hành đó. Còn mình học về giới bổn là cái bổn giới là 250 giới đó, để cho mình biết là bốn giới ba la di nè, hai giới bất định, 13 giới tăng tàng nè, 90 giới xả đọa nè. Mình phải học những cái giới mình cho thuộc, những cái giới nó nằm thuộc về cái hệ thống nào ấy. Rồi trong những cái hệ thống của nó, những cái giới của nó đều là mình thuộc hết. Như vậy sau khi đó mình học tới cái giới hành á, thì lúc bây giờ mình học tới cái bài song tầm á, thì mình có cái chỗ mình dựa vào. Cái tầm này tầm thiện nè, thì tức là nó không phạm giới nè. Mà cái tầm ác á, thì mình quan sát mình thấy cái này thuộc về giới tăng tàng này, giới bất định nè, nó giới ba la di nè. Thì tất cả mình biết rõ ràng là cái pháp của nó khởi ra trong ý của mình, tức là cái ý của mình nó phạm giới á, thì ngay đó nó khởi ra cái niệm là mình đã thấy nó thuộc cái giới nào rồi. Mà nó lanh quanh ở trong những cái giới đó chứ nó không có chạy ra khỏi hoài đâu. Cái những cái pháp mà nó khởi trong đầu chúng ta mà phạm giới đều là nó ở trong những cái giới đó. Cho nên một cái người mà ta học về cái giới bổn rồi, người ta học về cái giới đức rồi, rồi người ta học về cái giới hành rồi thì người ta áp dụng vô thì người ta thấy nó rõ, nó hiện ra cái tướng nó rõ. Cho nên cái bài song tầm chúng ta dễ dàng tu lắm. Trong lúc đó chúng ta lại tập niệm hơi thở, nó làm cho cái sức tỉnh thức của chúng ta rất cao. Cho nên mỗi cái niệm nó xẹt lớn cho chúng ta biết mặt nó liền. Còn thêm đó là cái phương pháp, cái cách thức để mà người ta giữ gìn giới nó trọn vẹn. Chứ giữ gìn giới cứ bảo mình giữ gìn mà rốt cuộc là không có cái phương pháp thì làm sao ta biết người ta giữ gìn. Còn cái này người ta có phương pháp, có phương pháp hẳn ngoài đàng hoàng. Cho nên giới luật người ta nghiêm chỉnh, mà giới do giới luật mới ly dục nẻo pháp, giới mới sinh định, có phải không? Đức Phật nói giới sinh định, định sinh tuệ. Mà giờ mình chưa có giới làm sao mình sinh định được. Cho nên khi mà giới mà sinh định thì lúc bây giờ giới luật chúng ta nghiêm chỉnh là cái phần thô rồi. Thì lúc bây giờ được tâm định tĩnh nó mới có, tâm định tĩnh nó có, nó mới xuất hiện bảy giác chi. Bảy giác chi rồi đó, bắt đầu chúng ta sử dụng bảy giác chi đó, chúng ta mới nhập cái sơ thiền. Nó phải đi tới mức đó nó mới nhập sơ thiền, chứ không phải là nó muốn dễ dàng mà ngồi ức chế tâm mà vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó. Mình phải thấy cái đường đi của Đạo Phật. Cho nên cái giáo trình này sau này nếu mà thầy có dịp thì sẽ viết lên nó rất rõ ràng cụ thể, cho thấy được cái đường đi của nó, cách thức tu tập như vậy mới đúng. Hôm nay thì con hỏi thì thầy nói để nếu mà lỡ mà thầy có ra đi mà thầy làm không kịp cái này thì mấy con còn có được những cái lời nói của thầy, mấy con ghi lại, mấy con có thể mà sử dụng nó sau này cho cái người sau người ta tu tập. Mấy con muốn hỏi này, tại vì cái kỹ thuật mà giữ giới thì ít có người đề cập tới, ít có người dạy trong sách vở này. Thành ra sau này thầy có được thầy triển khai cái đó. Ví dụ mà giấy viết không kịp thì có một cái thời lúc nào thì nói trong băng nó lại ăn. Thì đó, thì coi như là thầy nói như thế này đó. Rồi sau này là mấy con sạn thở rồi mấy con mới viết. Nhưng mà bây giờ mà thầy ngồi mà thầy viết thành văn á thì nó mất chi giờ rất nhiều. Còn cứ nói nó đại khái để cho mình hiểu, mình hiểu cái ý thôi. Rồi sau đó mình biên tập, mình lấy cái ý đó mình biên tập rồi thành một cái giáo trình. Nó đỡ thầy. Nhưng mà nó không có kinh nghiệm thì nó sợ nếu mình nhiều cái nó không đúng rồi. Đúng rồi, nếu mà thì thật là còn thầy mà các con sạn rồi, thầy đọc trở lại thầy mới chỉnh lại. Chứ còn nếu mà không còn thầy kể như ai chỉnh lại. Coi như là kết tập theo kiểu của mình rồi. Mình có nghe nhưng mà mình kết tập lại theo cái kiểu của mình chứ không thể nào theo của Phật được. Mình đi thấy con đi cái đường đi vòng vòng hoài mà cốt lõi vô không có được. Cách câu hỏi số 2 là con xin thầy chỉ cho cái kỹ thuật phòng hộ 6 căn. Vì có nhiều người chỉ là phòng hộ 6 căn kiểu này, người chỉ phòng hộ 6 căn kiểu kia. Nhưng mà cái cốt lõi của nó để mình giữ cho nó cũng như giữ giới đó, giữ giới nó cũng có cốt lõi cũng được. Và cái ý còn mà các phòng hộ 6 căn thì xin thầy chỉ cho cái kỹ thuật nó luôn. Thầy dường như là thầy tuyên bố cái này rất lâu rồi, về cái vấn đề mà phòng hộ 6 căn này tuyên bố rất lâu. Vì có một người hỏi thầy bí quyết thành công của thiền định là như thế nào, thầy nói rằng nó chỉ là độc cư là mới là bí quyết thành công của thiền định. Mình sự thật đó là cái phương pháp phòng hộ 6 căn của mình. Nên là cái người sống độc cư là cái người phòng hộ 6 căn kỹ lắm. Còn mình không sống độc cư là không phòng hộ 6 căn. Mà không phòng hộ 6 căn thì tâm dễ phóng dật. Mà tâm dễ phóng dật thì coi như là nó có niệm ác, niệm thiện liên tục ở trong đầu của chúng ta. Thì coi như con đường tu của chúng ta rất là vất vả, mà chúng ta khó mặc định kết quả. Và nếu mà có kết quả đi cũng chẳng qua là kết quả của định tưởng thôi chứ không bao giờ. Cho nên một cái người mà phòng hộ mà 6 căn nó đầy đủ á, thì khi đi, khi đứng, khi nằm ngồi đều là người ta sống một mình, người ta ít có duyên ra ngoài nữa. Vậy mà cái phần độc cư rất là khó, không phải dễ. Đó là cái hạnh phòng hộ. Mà nếu người nào phòng hộ được là tốt, mà người nào phòng hộ không được thì tu lắm, tu tới là không bao giờ đạt được. Rất khó, phải hiểu cái bí quyết đó. Thầy đã dám nói là bí quyết thì đủ biết nó như thế nào. Thì cái phương pháp phòng hộ 6 căn là độc cư chứ không có cái gì khác hết. Vậy là căn bản là phải biệt cư. Phải biệt cư. Còn mà nếu mình sống chung là không được. Không chung được. Nghe là độc cư, độc bộ, độc hành đó mà. Con đọc trong kinh con thấy mấy cái gì mà tu mà đắc A-la-hán thì con phải vô rừng thời gian. Vô rừng, không có ông nào mà không vô rừng. Phải độc cư. Đó các vị A-la-hán hồi xưa vô rừng thời gian là chứng, vô rừng thời gian chứng, chứ không có sống chung chúng. Nó còn sống chung chúng với cái người nào đắc. Thích lắm, phải vô rừng đó. Ba vị tôn giả, con thấy ông Hiếp tôn giả, ông Kim tôn giả, Anna độc tôn giả. Ba vị đó sống trong khu rừng bò đó. Mà ba vị đó mà người ta sống, người ta không nói chuyện với nhau. Ba vị đều là phải tách rời chúng, người ta sống riêng đó. Đức Phật đến thăm nó được, đúng biết. Còn ông Mục Kiền Liên mà khi muốn chứng quả A-la-hán là ông xin Đức Phật vào cái khu rừng quan giám tu mình đó. Mình đọc lại rõ ràng là các vị A-la-hán đều là độc cư hoàn toàn, chứ không phải là sống ở trong chúng mà tu được đó. Trong chúng thì người này đến động, người kia đến động được, tu khó lắm. Thầy nói chung là thầy cũng nhờ độc cư trọn vẹn cho nên thầy biết đó là cái bí quyết. Chứ con nghĩ mà mình còn tiếp duyên, còn sống chung là không được. Không được, coi như con. Vậy là mình có cái khách riêng, có cái chỗ riêng, có người cung cấp thức ăn thì mình tu gì mới được. Tu. còn mà sống mà còn dựa được chúng là phải như là đâu để đâu cứ hệ người này không làm động thì người khác làm động, làm động rồi riết rốt cuộc rồi cái tâm nó bị phóng dật. Với thầy nói bây giờ mình ở thất đây thôi, con mắt của mình nó đâu có đuôi, cái lỗ tai của mình nó đâu có điếc, ở ngoài kia họ la một cái là ở trong này nó là tiếp nhận rồi, nó đã phóng ra rồi. Nó mình không nhận cho nó đã nhận rồi. Nó đã nhận rồi. Lúc nào nó khởi lên chứ đâu phải là. Bây giờ thì nó nhận vô chứ nó chưa khởi đâu. Rồi một lát nữa mình ngồi tu yên rồi nó mới khởi lại. Nó khó lắm chứ nó vậy mà bí quyết của nó là bí quyết của nó để thành tựu là được hơn. Cho nên nó phòng hộ sáu căn kỹ lắm. Có nhiều người nói bên bên thiền quán nó cứ không không có sợ cái đó. Con thấy có lúc mà thời gian của tâm nó rắn á, nó khởi lên dữ lắm. Đó, nó tuôn trào trong nó đâu có đục nó đâu có thấy gì đâu. Chừng đi nước ở trong á mình mới thấy con lăng quăng rồi mới thấy con trứng nước. Còn bây giờ nó không sợ, không sợ gì cái ly nước nó đục rồi làm sao? Nó đâu có thấy gì đâu. Vì họ chưa tới cái nước trong, nước trong mới thấy sợ mấy cái đó. Khi mà con sống mà con phòng hộ nó, con đừng có tiếp duyên ra ngoài rồi con mới thấy tất cả những cái tâm nó tuôn trào rồi. Đó là nó thấy lăng quăng nào là những cặn cáo gì của nó thấy rõ hết rồi. Còn nếu mà con cứ quậy đục hoài thì con không thấy cái gì hết. Coi như là mình bình thường, không thấy có vọng tưởng gì nhiều. Nhưng mà không có đâu, ngồi độc cư rồi một thời gian sau rồi mới thấy nó tuôn dữ lắm. Nghĩa là mình thấy rõ cái tâm của mình, nó không có đứng yên đó. Rồi nó tuôn riết, nó hết rồi, nó mới thanh tịnh thật sự tới đáy. Đó, như vậy là cái cách thức tu. Thầy nói người nào mà cột chân mình cho chặt ở trong độc cư đi, mà nếu mà chịu đựng nổi, không có pháp mà chịu đựng nổi đó, thì thời gian sau đó, nghĩa là thời gian sau người này họ cũng thành thục, nó tuôn ra hết, nó tuôn ra mình chịu không nổi, mình phải phóng dật thôi. Còn mình chịu nổi thì coi như là xong. Cũng như thầy Chân Trí hồi đó về đây tu, thầy vô trong rừng, thầy ở trong cái thung lũng nó có một mình này. Thầy nói nếu mà khu vực này mà nếu mà chuyên tu mà quyết mà tu mà cho đạt được thì đừng có đi đâu hết, ở này không ai tới coi mình đó. Thì coi như là mình chỉ sống với chứ cột beo với giường khỉ á, thì mình cứ sống vậy là mình cứ nỗ lực theo những cái pháp mà thầy dạy tôi, thì một thời gian thì mình sẽ chứng đạo, mình sẽ ra. Còn cái ông Trí này, ông Chân Trí này, ông vô đây, ông ở đây chừng tuần lễ, ông buồn quá cái ông đi ra hoài mấy cái chùa này, ông chơi vòng cái ông vô đây ông ở, ông sống độc cư của tôi. Thầy nói tu kiểu đó 1000 năm cũng không tới, vì nó cơm mà bắt lên bắt xuống hoài vậy đó, thôi không biết nữa. Cứ bắt lên bắt xuống thì cứ nhắc bể để nồi cơm nó chưa có nóng mà để nó xuống rồi, để nó xuống rồi cái rồi đi vòng rồi cái về bắt lên thì ông nội cái nồi cơm này nó không chín. Thành ra con nghĩ cái cách phòng hộ sáu căn đó thì cái cách hay nhất là không có tiếp duyên. Mà không có tiếp duyên là phải sống biệt cư, mà như vậy là nó khó có trường hợp để cho hành giả đạt được cái đó. Bây giờ hoàn cảnh bây giờ nó khác hoàn cảnh hồi xưa. Vô rừng thì bị trúng bắt đâu có ở được. Cho nên thầy có nghĩ đến cái vấn đề đó, thầy có nghĩ vấn đề đó, cho nên thầy cũng ước ao rằng thầy có được cái khu vực ở Phước Hải, thầy tạo cho một cái mỗi người một cái hang riêng biệt trong cái khu vực đó, thì coi như là vô trong đó thì kể như là cuộc đời của mình một là chứng đạo, hai là chết luôn ở trong đó. Thì thầy có đề nghị với chú Tâm lo làm công chuyện đó, nhưng mà đến bây giờ thì nó cũng chưa hoàn thành được gì hết. Thì đây là cũng là cái duyên thôi, thầy cũng không ước ao cái điều đó. Ngày xưa thì Đức Phật có ông Cấp Cô Độc, ông lo lắng cho khi mà Đức Phật đã chứng đạo thì ông đã tạo cái cơ duyên cho Đức Phật. Thì còn thầy thì có chú Tâm, nhưng mà cuối cùng thì nó chưa có đủ duyên, cho nên chú gặp nhiều cái thất bại trong cái giai đoạn mà kinh tế mở ngõ của nhà nước đó. Thì coi như chú làm không lên được nữa, cho nên nó chịu đứng đó. Còn nếu mà chú làm lên được thì chắc chắn là nó cũng hoàn thành được cái duyên của mọi người tu để đào tạo được những bậc A-la-hán. Cho nên thầy thấy đây cũng không có duyên. Vì vậy mà thì về thì trụ đây thì tạm thời một cái thất để chọn lấy một hai người thôi. Nhưng mà cuối cùng thì con thấy là có nhiều người về tu rồi làm động rồi. Thành ra cuối cùng thầy phải đuổi thầy Chân Tịnh, Từ Minh, rồi chú Điền, Minh Điền. Đuổi ba người này bằng cách là phạm cái kỷ luật mà độc cư đó. Và do đó khi mà thầy đuổi đi thầy thấy rất thương. Nhưng mà sau khi đó thì thầy thấy cái hận thù của mấy vị nó còn quá độ cao, vì người ta là phàm phu mà. Cho nên đối với hiện bây giờ thì thầy thôi ai tôi được tôi không được tôi không đuổi ai nữa hết. Cho nên khi đó thầy biết là cái duyên chúng sanh chưa đủ để mình đào tạo cho họ trở thành những bậc A-la-hán. Chứ còn nếu mà khép chặt cho họ vào độc cư, đừng có cái nơi nào đó, ví dụ như trong khu rừng như thế này thì cho một người ở ngay góc một cái thất thôi, bên đây một cái thất, ở góc sau một cái thất, ba người thầy đào tạo được. Chứ còn ở liên tục thì không được, thầy thấy không có được. Thà là cái mình nhận ít thôi, một người thôi, hai người, ba người thôi, thì mình chia cái khu rừng của mình ra ba người, cũng như là cái cho họ sống, cũng như là ba vị tôn giả mà trong thời Đức Phật. Thì vậy này máy móc nó cũng ồn quá. Ừ, ở đây đúng rồi, mấy cái đó là cũng khó phòng hộ. Yeah. Bây giờ chỉ còn có cách mình tập tỉnh thức, giữ gìn để mình quán xét, để mình xả cái tâm của mình. Chứ còn cách thức mà để đi sâu vào định này khó lắm. Giữ cái hành cư mà phòng hộ mắt tai mũi miệng tâm ý của mình, nhất là mắt của mình hay là cái lỗ tai của mình rất khó. Câu hỏi số 3 của con đó là vấn đề nghiệp. Cái này cũng là một vấn đề mà nó nhiều người bàn hết rồi. Thứ nhất á, trên thầy định nghĩa nghiệp là gì? Thứ nhì, cho nó tu là chuyển nghiệp. Nhưng mà tu là chuyển nghiệp chuyển làm sao? Cũng như quét sân không chỉ cái chỗ không được. Bởi vì chuyển nghiệp mà họ chỉ nói bằng cái danh từ. Bởi vì chuyển nghiệp nó phải có những cái pháp chuyển, chứ nó không phải là không có pháp chuyển mà chuyển được. Cũng như ba cái này bao nhiêu người cũng thấy cũng tội nghiệp cho người ta. Nó tu là chuyển nghiệp, cái bắt đầu họ vô chùa, họ làm công quả, họ quét sân, họ đi bố thí, họ nói vậy là chuyển nghiệp. Đó là con thấy cũng hơi kẹt cái này đó. Cho nên ngày hôm nay con muốn thầy thứ nhất á là định nghĩa nghiệp là gì. Bây giờ Đức Phật đã có định nghĩa nghiệp như thế này rõ rõ ràng. Đức Phật nói rằng ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, có không? Vậy thì ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, để xác định cho nó là ý hành, khẩu hành, thân hành. Vì cái hành động của nó tạo thành cái nghiệp chứ không phải là gì khác hết. Cho nên cái mục đích mà cái người tu mà thân hành nghiệp á, là họ tu để cái ý thức họ làm chủ cái nghiệp của họ. Thấy không? Làm chủ cái hành động của nó. Phải không? Thân hành niệm là tu tập trên cái thân hành của nó gì? Mà cái ý phải làm chủ cái hành động của nó, tức là làm chủ cái nghiệp của nó. Như vậy thầy xác định rất rõ nghĩa chưa? Cho nên như vậy gọi là chuyển nghiệp. Còn nếu mình không làm chủ thì không chuyển nghiệp. Hầu hết là mình làm theo nghiệp chứ không phải là mình làm chủ nghiệp. Còn cái người tu người ta tập thân hành niệm rồi, người ta mới thấy rõ ràng là cái hành động của mình nó phải đi sau cái ý thức của mình. Cho nên đó là mình chuyển nghiệp. Đúng chưa? Cho nên vì vậy mà luôn luôn ở trong tầm thiện chứ không có ở trong tầm ác được. Nó chuyển hết nghiệp mà. Cho nên trong cái cuộc đời tu của người tu đúng á, thân hành niệm rồi, người ta hiểu được như vậy đó, thì người ta sẽ chuyển hết cái nghiệp khổ, người ta tâm còn khổ, nó tâm hồn ta thanh thản, tâm bất động rồi. Chính cái pháp thân hành niệm nó mới dạy chúng ta nhập bất động tâm định. Đó là chuyển hết nghiệp. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Đó là phương pháp chuyển nghiệp. Cho nên ai nói mà tu chứng rồi mà còn bị nghiệp như ông Mục Kiền Liên rồi đó, thì đã còn nghiệp phải trả chứng của A-la-hán mà không chuyển nghiệp, thầy nói là sai. Trong cái bài tập thân hành niệm là chúng ta đã từng làm chủ cái nghiệp của chúng ta rồi. Gì có nghĩa phải nghiệp là thân hành, ý hành, khẩu hành, như gì thì ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, chứ gì thì đó là cái hành động của nó chứ gì. Vậy thì cái người tu thân hành niệm này là làm chủ từng cái hành động của người ta, làm sao người ta còn nghiệp, có đúng không? Cái bài thân hành niệm đã xác định rất rõ, nó chuyển hết cái nghiệp. Cho nên vì vậy mà cuối cùng bảy giác chi nó xuất hiện ra, nó mới làm chủ sanh tử, chấm dứt luân hồi. Thấy cái chỗ đó chưa? Cái pháp, cái mấu chốt của Đức Phật ở chỗ đó. Con cũng hiểu là này, mình dựa vào ý căn để mình làm chủ các hành động. Như vậy mà gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp đó. Còn người khác thì họ không chỉ như vậy, họ nói cũng như mình đi làm phước, làm lành, quét sân chùa, đi làm công quả, đó là chuyển nghiệp. Cái nghiệp họ xấu đó, họ làm thì họ tạo phước. Cái này vậy nó khác ý. Cái đó là họ tạo cái phước hữu lậu chứ không phải chuyển nghiệp. Cái nghiệp họ là còn cũ, nhưng mà tạo thêm cái phước này để mà hưởng cái lậu hoặc thêm, chứ không phải là cái gì hết. Cho nên luôn luôn còn chuyển nghiệp là người ta phước vô lậu rồi, cho nên nó không còn lậu hoặc nữa. Thành ra cái này mới là cái cốt lõi. Chứ còn nhiều người viết bài tu là chuyển nghiệp, con thấy nó không có đi sâu. Cái đó sao? Có một cái nữa là nghiệp đó, con hỏi thầy nghiệp là gì. Bởi vì nhiều người định nghĩa nghiệp nhiều kiểu. Cũng như nó nghiệp là thói quen, đó là một cái. Còn như nghiệp đó, là họ nói là cái này cũng do nhiều đời nhiều kiếp mình tạo ra cái nhân là gì, mình hưởng cái quả. Cái quả nó cũng là cái nghiệp đó. Cho nên con muốn thầy định nghĩa cái nghiệp như thế nào cho nó chính xác, mình chuyển nó mới được. Cái nghiệp á, phải nói rằng cho nó rõ được cái nghĩa của cái chữ nghiệp của nó đó là như thế này. Khi mà một cái hành động lần đầu tiên á, thì nó mới bắt đầu, đó là cái nhân. Cái hành động thứ hai á, thì nó tiếp tục một cái nhân thứ hai, rồi hành động thứ ba, gọi cái đó là gọi là cái danh từ gọi là quân nghiệp. Cũng như bây giờ lần đầu tiên đó mà mình chất chứa vô đó, lần đầu tiên á thì người ta mới chọc mình có sân có một cái thôi, rồi cái đó là cái nhân của mình thôi, chưa có thành cái nghiệp đâu. À, nó chưa thành nghiệp, cái thứ hai, cái thứ ba mình quân riết nó mới thành một cái lực của nó, cái lực của nó mới gọi là cái nghiệp. Thầy muốn nói ở đây, cái khi mà nó đã thành cái thói quen rồi đó, thì cái thói quen rồi nó mới thành nghiệp. Như bây giờ thầy mới uống ly rượu đầu tiên á, thì thầy chưa có quen đâu, cho nên nó thầy có thể thầy bỏ nó dễ dàng lắm. Thầy thấy đắng quá, thôi không thèm uống nữa. Một ly rượu đầu tiên chưa thấm thầy được cái gì đâu, nhưng mà thầy uống ly thứ hai, ly thứ ba, thứ tư, thứ năm nó quân rồi. Bây giờ thầy bỏ là một vấn đề khó, mà cái nghiệp là cái bỏ nó khó là cái nghiệp. Cũng như bây giờ tham sân si là nó gọi là nghiệp tham sân si của mình á, là khó bỏ, là tại vì mình quân quá nhiều rồi, bây giờ nó thành cái lực. Cho nên nói nghiệp, tức là người ta còn nói nghiệp lực. Thầy hiểu chưa đó? Còn bây giờ mà tôi mới hành động một hành động mà nói nó là một hành động đầu tiên thì không thể nói nó là nghiệp được. Nó không tạo cho tôi được cái gì khổ đâu. Cũng như bây giờ tôi cầm điếu thuốc tôi hút chơi một lần đầu tiên tôi chưa ghiền đâu. Nhưng mà lần thứ hai coi chừng, lần thứ ba, thứ tư coi chừng tôi sẽ bị ghiền đó. Nó quân, gọi là quân nghiệp. Cho nên cái nghiệp thì chúng ta phải nói có cái giai, có cái thời gian quân nó. Chứ còn nếu mà nói cái nghiệp mà một lần đầu tiên mà nói nó phải thành nghiệp không thành. Nó mới chỉ có thân hành thôi, hay là khẩu hành, ý hành chúng ta chưa phải là một đầu tiên. Nhưng mà thân hành, khẩu hành nhiều lần thì nó thành nghiệp thật. Nghiệp nó sẽ dẫn mình đi. Nó dẫn mình đi trong cái ham mê, trong cái thích thú, trong cái dục lạc của nó. Đó là một cái nghiệp, gọi là nghiệp dẫn đi luân hồi. Đó là nó theo cái thói quen đó mà nó dẫn mình đi vào cái sự đau khổ. Cho nên gọi là nghiệp dẫn đi luân hồi. Thì trong khi định nghĩa chữ nghiệp thì chúng ta phải hiểu rằng nhiều lần trong cái hành động ý, khẩu và thân của chúng ta mà tạo thành cái nghiệp, chứ không phải trong một lần. Thì người ta nói thói quen là đúng á, cái thói quen là nghiệp, nghiệp là thói quen là đúng. Nhưng mà mình phải hiểu cho nó rõ ràng là quân nhiều cái hành động thì nó mới trở thành cái lực, mà nếu quá nhiều thì cái lực nó quá mạnh, nó quá mạnh, đó là gọi là nghiệp. Thì thường thường con thấy cái thân mình thường thường nó hoạt động theo cái thói quen, theo thói quen của nó, rồi mình dùng cái ý căn để mình làm chủ cái thói quen đó, thì gì gọi là chuyển nghiệp, chuyển. À, cứ mình dơ lần cho cái hành động của mình càng ngày nó càng ở trong thiện, mà nó chuyển cái ác này, nó làm cho mình thoát khổ, nó gọi là như vậy. Muốn chuyển nghiệp là phải làm chủ các hành động của mình, làm chủ các thói quen của mình. Đó, vậy như vậy mới là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp nó mà chính xác, con nghĩ chính xác. Chứ mình đi làm phước làm này làm kia đó đâu phải là chuyển nghiệp. Không phải đâu, làm phước đó là mình tạo cái ý gì. Vì nói bây giờ ví dụ mình sanh ra khi mình ở trong cái nhà nghèo, mình sanh ra mình ở trong cái nhà giàu, thì nó tạo cái nghiệp. Hồi đó mình làm đó, mình về mình hưởng đó. Thành ra bây giờ họ nói cái đó là bây giờ mình nghèo đi, thành ra mình đi cái nghiệp. Giờ mình hãy đi quét sân quét rác hay làm công quả rồi mai mốt mình giàu nó có liên quan cái nghiệp này sao? Nó không có cái nghiệp đó. Cái nghiệp khổ mình quân cái đó để mình lọt trong nhà giàu đó để mà thọ lấy những cái khổ của nhà giàu, chứ đâu phải nhà giàu mà hết khổ. Người ta hiểu rằng cái giàu là sướng, khi mà mình ở trong cái nghèo mình nhìn cái giàu là sung sướng. Nhưng mà sự thật lọt ở trong cái nhà giàu là sự thật, nhà giàu không sung sướng đâu, cũng còn khổ. Ông vua kia, Đức Phật là vua kia mà còn bỏ ngôi ngai vàng mà đi tu, thì thử nghĩ rằng cái mà tạo cái phước mà bây giờ mà đi làm như vậy để cho cái phước hữu lậu cho nó cao về vợ vậy, nó có hạnh phúc ở chỗ nào không? Ta làm vua cái mà ta còn thấy người ta bỏ, còn mình giờ đi tạo nó để hốt ba cái này vô để mình làm giàu, để kiếp này tôi nghèo, kiếp sau tôi sanh vô nhà giàu tôi đã hưởng của này cho nó sung sướng. Mấy cái nơi là mấy là người ngu nhất, càng giàu càng khổ nhất, chứ đừng có nói sung sướng. Bây giờ đó là cái phước hữu lậu người ta. Bây giờ thầy đặt một thành vấn đề để cho thấy, ví dụ như một vị hòa thượng ở trong hàng giáo phẩm chúng ta bây giờ được đệ tử, được Phật tử, được người uy tín này kia tôn xưng này kia, thì cái ông này có được giải thoát không bằng một vị tu sĩ ở trong rừng? Đâu có giải thoát được. Ông này đau nè, thì đệ tử này đến khóc, đến lôi, đến mời đi bệnh viện này kia khổ sở. Còn ở trong rừng, ông này ông tu, ông đau bệnh thì ông dùng thiền định, ông đẩy lui, ông không ai quý trầy ông chút nào hết. Thì cái người này là vô lậu, mà cái người kia là hữu lậu rồi. Được người hầu kẻ hạ, mà người hầu kẻ hạ có để họ yên không? Đó, mình so sánh như vậy mình biết mình đi tạo chi một cái thêm những cái hữu lậu cho đau khổ này. Giàu đâu phải là hạnh phúc đâu. Mình chỉ cách tu là chuyển nghiệp, mà chỉ ba cái lòng vòng đó. Ba lòng vòng để chuyển cái khổ thêm, chứ đâu có phải là chuyển cái nghiệp. Mấy hành giả họ biết họ cứ đi lúng vô. Thành ra tạo bây giờ cái hầu hết là Phật tử chúng ta đều bị lúng vô. Từ cái nghiệp nghèo để tạo thành cái nghiệp giàu. Nghiệp giàu đâu phải là đâu là phước vô lậu đâu. Nó là hữu lậu. Nó càng giàu nó lại càng khổ, chứ đâu phải là phước. Thấy đầy đủ quá. Đã có xe mà không có xe. Bởi vì thực tế thì nó rõ ràng đó, nhưng mà cứ nhìn lại thì trong cái tâm trạng của cái người giàu đó họ chỉ thấy. Bây giờ cái người mà không xe này họ đi ít có xe mà tai nạn giao thông, còn cái người giàu này họ có xe, có hay chừng tai nạn giao thông xảy ra một cái mất mát cũng là đau khổ rồi, họ còn đau khổ hơn nhiều cái người nghèo nữa. Khi mình suy tư mình nghĩ thì mình mới thấy được, còn không suy tư tức là ở trong tà kiến thì thấy hạnh phúc thiệt, nhưng mà trong chánh kiến rồi thì thấy cái này không hạnh phúc đâu. Bởi vì Đức Phật dạy bát chánh đạo mà chánh kiến chánh tư duy, nếu mà chánh kiến chánh tư duy đúng thì người ta đâu có ham cái xe. Thì người mà tà kiến tà tư duy mới ham xe, cũng như người mà ham chùa to Phật lớn cũng như người không ham chùa to Phật lớn, thì hai người này người nào tà kiến người nào chánh kiến chúng ta biết. Đó là những cái mà xác định được để mà chúng ta không khéo mà chúng ta chuyển nghiệp, mà là chúng ta lại quân thêm nghiệp, quân thêm nghiệp chứ không phải là chuyển nghiệp. Người ta còn hỏi số 4 á, là con hỏi về tu thân hành niệm. Mình tu tới cái lúc nào mới biết nó có kết quả tròn? À, mình sẽ tu mà tới cái tâm của mình không phóng dật, hoàn toàn nó định tĩnh trên thân hành của nó, mà các pháp, sáu pháp trần ở ngoài, sắc thinh hương vị, sáu pháp trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, sáu cái pháp nó tác động vào như thinh trần hay hoặc là như sắc trần hay hoặc là vị trần, mà tác động vào mà cái tâm nó vẫn biết trên hành động, nó không phóng theo những cái sắc pháp đó, thì coi như là tâm không phóng dật là nó đã là xong cái pháp thân hành niệm, kết quả xong của nó. Còn nếu nó còn phóng thì chưa được. Thì mình tu trong bao lâu mình mới biết kết quả này? Nghĩa là mỗi lần tu thì mình sẽ thấy nó có kết quả, bởi vì bãi giác chi nó xuất hiện, lần lượt nó xuất hiện cho chúng ta thấy. Nếu một người tu đúng thì trong cái thân hành niệm mà tu đúng thì chỉ có đi dòng thứ nhất qua dòng thứ hai thì có cái tinh tấn giác chi, cái hỷ giác chi và cái na giác chi xuất hiện liền ba cái này, nếu tu đúng. Còn tu sai thì không xuất hiện. Nghĩa là mình tu sai là không xuất hiện, nghĩa là tu thấy mệt mỏi, tu thấy cực khổ quá. Còn người ta tu đúng nó xuất hiện, người ta thấy phơi phới. Nghĩa là trời nóng thì nó quân bình được, nó làm cho khí hậu trong cái người tu lúc bây giờ không có cảm giác nóng, mà trời lạnh thì nó không lạnh, là cái người đã tu đúng rồi. Vì khinh an và hỷ giác chi nó xuất hiện rồi. Rồi tinh tấn nó làm cho cái thân của chúng ta mềm mại, dẻo dai, nó nhẹ nhàng, phơi phới ở trên những cái thân hành, đi đứng nằm ngồi của nó rất nhẹ nhàng. Đó là nó xuất hiện ba cái đầu tiên, là chúng ta biết là kết quả của thân giác chi đã có ra xuất hiện rồi. Rồi kế đó thì cái niệm giác chi, rồi tới cái định giác chi. Cái định giác chi tức là cái tâm nó coi như nó không có phóng dật ra rồi, tiếng động nhỏ này kia là hoàn toàn nó không có lưu ý nữa rồi. Ai làm gì nó không có lưu ý nữa. Đó là cái định giác chi nó xuất hiện. Còn lưu ý là cái niệm giác chi thì chúng ta mới niệm được ở trên cái thân hành của nó đang hành động thôi. Nó niệm mà nó niệm đúng cách của nó, chứ không phải niệm mà niệm theo cái nghiệp, đâu phải đâu. Thường thường là người ta tu cái chánh niệm tỉnh giác là người ta thường thường người ta tỉnh trên hành động, người ta đồng thời một lượt, nghĩa là bước thì cái biết nó bước đi ha, hoặc là đưa cánh tay nó vừa biết một lượt nhau, thì đó là chánh niệm tỉnh thức. Thì cái tỉnh thức của nó là khi mà cái niệm mà giác chi mà nó xuất hiện thì người ta nó không có cái hành động nào mà người ta bỏ sót hết, là cái niệm nó không có bỏ sót cái thân hành của nó, thì đó là niệm giác chi nó xuất hiện. Còn cái định giác chi mà nó xuất hiện thì hoàn toàn mỗi một cái ý của nó, cái thân hành nó chưa có làm, mà cái ý của nó ra lệnh hoặc là nó biết trước cái thân hành nó phải làm cái điều đó, thì lúc nào cái này nó cũng không có đồng thời một lượt. Khi mà cái niệm giác chi mà nó xuất hiện thì nó đồng thời một lượt với cái thân hành, nó biết đồng thời với một lượt thân hành. Mà cái định giác chi mà xuất hiện thì cái biết nó trước cái thân hành nó đi sao, nó không có trước nữa, tự động nó cái biết này nó phải trước rồi cái thân hành nó đi sao, thì có đó là định giác chi. Và đồng thời thì chúng ta lưu ý rằng lúc bây giờ nó không có phóng ra ngoài theo pháp trần, thì chúng ta biết là định giác chi có. Thì trong cái thời gian mà có được cái định giác chi rồi thì chúng ta phải kéo dài cái định giác chi này, nó phải có cái thời gian dài. Cái thời gian dài là 12 tiếng đồng hồ, như cái bài Nhất Dạ Hiền mà Phật đã dạy đó, là một đêm là 12 tiếng đồng hồ. Thì lúc bây giờ đó phải mình thấy được mình có định giác chi rồi thì mình mới kéo dài 12 tiếng đồng hồ. Còn nó chưa có định giác chi mà kéo dài 12 tiếng đồng hồ là bị phản ứng. Thầy dặn mình làm rất rõ, mà nó phản ứng nó làm cho chúng ta gặp những cái khó khăn, gặp cái vô ký hoặc là hôn trầm hoặc là thân của chúng ta bị cảm thọ rất là khổ. Nó sẽ gặp những cái khó khăn. Còn nếu mà nó định tĩnh được rồi thì lúc bây giờ nó tức là định giác chi mà xuất hiện được rồi thì lúc bây giờ đó chúng ta có thể kéo dài nó 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ thì hai giác chi sau cùng là xả giác chi và niệm giác chi nó sẽ xuất hiện, trạch pháp giác chi nó sẽ xuất hiện. Nghĩa là xả giác chi và trạch pháp giác chi nó sẽ xuất hiện. Trạch pháp giác chi tức là dục như ý túc, tức là tứ như ý túc nó xuất hiện là trạch pháp giác chi đó chứ không gì hết. Còn xả giác chi là xả, nó phải xả trước, cho nên khi mà định rồi thì trong khi mình định thì tức là cái tâm di tế của mình tự nó quét ra, cho nên cái xả giác chi bắt đầu nó xuất hiện. Thì xả ở đây nghĩa là sao này? Nghĩa là nó không bao giờ mà nó phóng dật ra ngoài, là xả, nó không phóng nữa là xả đó. Còn nó phóng là nó không, nó quân vô là nó không xả. Còn bây giờ nó không có chấp nhận vô nữa thì tức là nó xả. Mà xả giác chi nó hiện á thì nó không quân vô. Cho nên mình có định rồi mà bây giờ mà thấy nó không phóng ra nữa thì mình biết rõ ràng. Định là mình lưu ý trước tiên á, là cái ý thức của mình nó trước cái hành động, rồi cái hành động mới sau là mình biết có định rồi. Còn mà nó lượt lượt á thì nó mới niệm giác chi thôi. Phải không? Phải lưu ý cái phần này. Mà khi mà nó không phóng vật ra, nó không phóng vật ra là xả giác chi, bởi vì nó không tiếp nhận vô là nó xả. Còn nó đang tiếp nhận vô là nó không xả đâu. Thường thường mình còn bị phóng vật là mình không xả tâm mình đâu. Mà phải lưu ý cái phần này không? Mà khi cái xả giác chi nó xuất hiện á, là cái tâm không phóng vật. Nó không tiếp ở ngoài vô là ở trong này nó quét ra nó mới sạch. Đó là cái xả giác chi nó xuất hiện. Mà xả giác chi mà nó xuất hiện á, suốt trong 12 tiếng đồng hồ á, là cái xả giác chi mà chúng ta thấy nó không phóng vật rồi 12 tiếng đồng hồ thì bắt đầu á, nó cái trạch pháp giác chi xuất hiện, tức là tứ nhiên ý thức. Thì lúc bây giờ chúng ta cũng như là muốn lấy cái gì đó thì cũng như đồ trong túi chúng ta lấy ra. Dễ rồi. Thì đó có quay trở lại tứ niệm xứ tu lợi không? Không, không cần tu lợi nữa, hết rồi. Bởi vì nhờ tứ niệm xứ mà cái đoạn cuối cùng là thân hành niệm đó là nó tứ niệm xứ đã là sung mãn bảy giác chi rồi. Tức là sung mãn tứ niệm xứ, tức là bảy giác chi xuất hiện, tức là bảy giác chi nó hiện. Nên là mình khỏi ngồi tứ niệm xứ lại. Khỏi ngồi tứ niệm xứ thôi. Hoàn toàn là tu cái thân hành niệm rồi thì khi mà bảy giác chi xuất hiện rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu là chúng ta nhập các định rồi thực hiện tam minh thôi. Là xong công việc rồi. Cái này nó nhanh rồi. Ngồi là tu cái này tứ niệm xứ rồi bỏ luôn hết, không có chơi tứ niệm xứ nữa. Chứ sau này không thấy đa số người ta tu thân hành niệm. Con định xin thầy cái bài thân hành niệm đi, các bạn nó con quên rồi, con chép lại. Chứ con thấy đa số con thấy tu cản hành niệm không, chứ có thương hành niệm thôi. Tu cản hành niệm không à. Đi chú ý hai cái chân, cái mắt thì nói qua nói lại, cái tay thì chống nạnh. Rồi họ chỉ chú ý thôi, mà trong khi cái thân á, thì phải tu hết chứ phải tu hai chân không đâu. Nó thành ra chú ý cái chân à, chứ chân trái, chân mặt cứ bước. Còn cái tay không để ý, cái mình không để ý, cái mặt không để ý. Thật sự ra thì trong cái bài thân hành niệm á, khi mà đọc cái bài thân hành niệm á, thì coi như là nó toàn diện của cái bài tứ niệm xứ chứ không phải gì hết. Trong đó nó có định niệm hơi thở, nó có quán vô lậu, rồi nó có quán bất tịnh, rồi nó đủ thứ ở trong này hết à. Rồi nó chỉ dạy những cái thân hành mình đi đứng nằm ngồi tất cả đó. Cuốn nào này? Trung bộ cuốn mấy này? Mà thân hành niệm cuốn trung bộ. Vì như trong cái bộ trung bộ mà tập 2 thì phải. À, thì để thân hành niệm. Lật cái bộ trung bộ nó 3 tập nhé. Thì mình lật cái tập 2 ra mình xem thì nó nằm ở trong tập 2. Còn đại niệm xứ thì mình đọc không? Đại niệm xứ thì nó ở trong cái trường bộ. Còn ở trong trung bộ nó cũng có niệm xứ nữa. Cho nên khi mà lật cái bài thân hành niệm, thì khi mà đọc cái bài thân hành niệm này rồi thì mới đọc qua cái bài mà Nhất Dạ Hiền, cũng ở trong trung bộ. A Nan Nhất Dạ Hiền hay là cá chế chuyên viên Nhất Dạ Hiền đó, mình đọc lại cái bài kệ đó rồi mình mới quan sát lại cái bài thân hành niệm á, rồi mình mới cấu kết nó lại thành một cái cổ xe y như cái lời mà trong cái bài thân hành niệm Đức Phật đã nói á, thì mình mới thực hiện mới được. Chứ còn không khéo nó tổng quát quá rồi mình không biết đâu mình tu. Cho nên vì vậy mà thầy dám cấu kết nó từ năm hơi thở 20 bước rồi đứng lên ngồi xuống, tất cả những cái quay nghi hành động này á, nó ghép lại nó thành một cái cổ xe. Đó là cái cách thức thầy kết nó lại trở thành cái cổ xe để cho nó chạy đi Nhất Dạ Hiền đó, tức là nó sẽ sử dụng nó trong một đêm. Đó là cách thức như vậy. Nhưng mà tu tập thì thầy đã chỉ cách thức tu cho mấy vị này rồi, nhưng mà thầy biết là có sai, cho nên tính đi tu như vậy mà bảy giác chi không xuất hiện. Có người không có xuất hiện, ráng tu chứ không. Cũng như cô Trí, cô gì mà cư sĩ tu trước này ta cổ hỏi thầy rất kỹ, nhưng mà cuối cùng thì cũng tu tập nhiều nhưng mà không có xuất hiện. Thì con thấy cái họ đi đốt giai đoạn thầy bị cái phần mà tứ chính cần, cái phần mà giới chưa có trọn, nhất là cái bài định niệm hơi thở chưa có đạt được. Như không nhảy vô nghe nói tứ thân hình niệm là nó kết quả như cái họ ham, họ vô họ nhào tu với họ. Sự thật ra cái bài mà 16 cái đề mục mà của cái bài mà định niệm hơi thở con thấy chưa có đạt chất lượng của nó đầy đủ đâu. Bởi con thấy mấy chưa, người mới mà tập cái thân hình niệm nó mất thời giờ. Họ tập cái định niệm hơi thở với tỉnh thức thì nó quan trọng hơn. Còn như không như vô chưa tới đâu hết, tứ niệm xứ chưa tới đâu nhảy thân hình niệm. Bởi có lúc con đi con kinh nghiệm con biết trong vòng một tiếng đồng hồ nó rất là nhẹ nhàng, tình tấn giác chi, kỹ năng giác chi nó có, nhưng mà là nó bị phóng dật. Nó không chịu đâu, nó không chịu. Cái giai đoạn đầu mình không có, đâu có trọng. Mình mất rồi, mất cái giai đoạn đầu mình không căn bản rồi. Mình nhảy vô đây thì bị phóng vật hả? Thành ra cái chỗ mà cái tỉnh niệm giác chi và cái định giác chi nó không có nè. Nó sẽ không xuất hiện nè. Bị gì nó phóng vật là nó sẽ xuất hiện được. Nó phóng tâm không có căn bản. Còn cái đoạn đầu mình có căn bản thì nó không phóng vật cái chỗ này. Còn mình căn bản mình vô đây ngoài. Phóng vật tùm lum hết trơn, tu tứ niệm xứ chưa tròn, nhảy vô tứ vô thanh hành niệm rồi, tên là cản hành niệm không rồi đâu được. Với giả lại như thế này nữa, khi mà mình bắt đầu vô tu tứ chánh cần thì mình còn tiếp duyên. Mình còn tiếp duyên để có những cái đối tượng mình xả tâm của mình là mình dùng, mình ngăn ác diệt ác pháp của cái pháp tứ chánh cần không. Mà sau khi mà tứ chánh cần bước qua tứ niệm xứ là độc cư trọn vẹn đó, phải độc cư 100% mới bước vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ thì nó nhẹ nhàng lắm, nhưng mà có cái điều kiện là nó chưa có cái lực mà có để thì nó định tĩnh được, nó chưa có đến cái lực mà để nó quét những cái vi tế ở trong tâm của mình, ly dục ly ác pháp vi tế đó, nó không có quét nổi. Nhưng mà nó rất là an lạc. Mà khi mà cái người mà tu mà tứ chánh cần mà nó nghiêm chỉnh, nó có căn bản rồi, đi sang qua cái tứ niệm xứ, mà trên tứ niệm xứ để mà đẩy lui trước ngày pháp của nó đó, thì nó rất dễ, nó rất dễ. Khoảng thời gian mà tu nó không lâu đâu, thì người ta chuyển qua cái thân hành niệm là người ta kết quả dữ lắm. Và thân hành niệm người ta tu tập chỉ trong vòng chừng tuần lễ là người ta có thể đạt được kết quả, chứ không phải là tu muốn quá chậm như mấy cô này. Mất căn bản, thật sự ra thầy dạy thì biết mà mấy người này đều là mất căn bản hết. Mất căn bản từ nơi cái định niệm hơi thở bắt đầu dẫn tâm đầu tiên để mà vào từng cái trạng, từng cái đề mục của nó mà dẫn cũng cách tức cũng sai, nó không đúng nữa đó. Thầy cũng nghĩ cái niệm quan trọng lắm, quan trọng lắm, không để ý. Còn kinh nghiệm có lúc mà nước nó trong rồi, có lúc nó khổ lắm nè, nó hiện đủ thứ chuyện hết trơn. Như nếu mà mình không có tu tập cái bài mà xuất tức nhập tức đó, thì khi mà cái thân của mình, thầy nói thật sự cái thân, ví dụ như bây giờ cái thân của thầy này, nó bị ho này, nó bị mệt này. Mà chỉ thầy chỉ cần nhắc nó vậy, nó có nước đưa thầy cái thân thầy an lạc liền đó. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thế. Thì nương vào hơi thở, năm hơi thở thì tắt ý mà. Bỗng dưng nó nhẹ nhàng, nó không có còn mệt nhọc. Nó hay đến cái mức độ thầy nó không có lường được cái thân nó đang khổ sở, mà hướng tâm dẫn nó vô. Còn cái tâm của mình mà nó phiền não, nó trạo hối, nó trạo cử, nó làm cái gì, đủ thứ hết đó. Cứ nhắc nó an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành. Rồi nương vào hơi thở, mình lặng lẽ, mình nương vào hơi thở. Thì mình cảm giác, bởi vì cảm giác toàn thân mình có cái cảm giác đó là cảm giác mình hơi thở mình. Một chút nó làm như nó quên tất cả những cái điều kiện mà xảy ra cho cái tâm của mình. Nó không còn nhớ nữa. Rồi từ đó nó có cái an liền, nó trở nên an lạc. Thầy nói những cái phương pháp tuyệt vời để con người ta được giải thoát mà không sử dụng không biết. Mỗi cái nó đều giúp chúng ta, mỗi cái đề mục của nó mà tu đúng rồi nó đều giúp chúng ta gì đó. Giúp chúng ta rất là an ổn. Cho nên vì vậy mà trong tứ niệm xứ mà khi mà ngồi như vậy mà có cái gì chướng ngại của nó mà để vui là hoàn toàn là người ta sử dụng cái pháp thân hành niệm. Ở cái pháp định niệm thôi thật. Ta sử dụng từng cái đề mục của nó, khi mà tâm nó xảy ra cái gì đó, nó chướng ngại gì đó, bắt đầu người ta dùng cái đó, người ta dẫn nó vô cái liền, nó yên, nó phát được. Cái tâm của mình nó lăng xăng, nó không được định tĩnh. Nhắc nhớ tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô. Nhớ tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra, mình thở ra, thở vô. Mà hơi cái tâm nó định tĩnh, nó không có phóng vật nữa. Sống độc cư nó tuôn trào ra, mặt cứ dùng nó là định tĩnh rồi. Nó không tuôn nữa. Còn hầu như là sư Bửu Quán như sư Hiệp, đến đây nó tuôn trào là tuôn trào kìm không được, bị độc cư nó vô ôm quá pháp rồi, ôm thân hành niệm chọc tức nó tuôn ra chịu không nổi, tuôn ra loạn rồi mà không có biết dùng cái định niệm hơi thở. Phải mà học cái định niệm hơi thở trước, cái định niệm hơi thở cho nó thuần trên cái 16-18 cái đề mục này, cho nó rất thuần. Nó thuần rồi tới chừng mình qua tu qua mấy kia nó xảy ra cái gì là mình có cái định niệm hơi thở mình. Bởi vì Đức Phật nói định niệm hơi thở lợi ích rất lớn. Chứ tứ niệm xứ còn phóng vật không mà nó nhảy qua căn hành niệm là nó bể rồi. Bể. Cho nên tu phải tu căn bản. Bởi vì cái phương pháp của Phật, cái giáo trình của nó còn phải biết đi từ căn bản vô. Chứ mà nếu mà thiếu căn bản thì đi vô khổng chân rồi. Cho nên hầu hết bây giờ tu sĩ đều khổng chân. Tu thiếu căn bản. Giới lực còn thấy thiếu ha. Rồi kế đó nè, trên tứ niệm xứ mà tứ chánh cần thiếu nè. Định niệm hơi thở không đủ nè. Tu kiểu mà như là niệm định niệm hơi thở mà cứ niệm đó, thành ra không có kết quả nè. Rồi cái định vô lậu quán cũng chưa có tới, cũng như mình quán thân bất tịnh mà quán chưa có tưởng ra được cái thân bất tịnh thì như vậy là quán sơ sơ, chưa có thâm, như vậy là rõ ràng là quán bất tịnh chưa có nè, thấy không, phải không? Rồi chưa căn bản nè, mà bây giờ vào tứ niệm xứ mà để ở trên đó mà khắc phục đẩy lui chướng ngại pháp làm sao nổi, lấy gì mà đẩy lui nổi nó? Không đủ khả năng, không đủ cái lực để mà đẩy lui rồi. Rồi bây giờ bước qua thân hành niệm thì chỉ tập chơi chứ làm gì, nó phóng vật lia lịa. Nó phóng tâm phóng vật lia lịa trên đó, còn cái nghĩa lý gì mà gọi là thân hành niệm? Thì cái giai đoạn đó mình chỉ tập tỉnh thức thôi thì được. Dùng cái thân hành niệm nó tập tỉnh thức thì được. Coi như là thân hành niệm mà tỉnh thức á. Giai đoạn 1. Giai đoạn 1 được. Cái giai đoạn cuối cùng nó cũng được. Nó phải tu đúng đó. Giai đoạn mà nhất dạng hiện thì không được. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Trước đây thầy có nói giảng đó, giác gì thì nó có, sau khi mình tu tập các pháp khác, trong khi kinh con đọc đó, kinh Tư Hưng Nam Lục Bảo Đạo Phẩm phẩm nhiếp các giác gì đang tâm biến chính có đoạn như sau: trong khi tâm thủ động thầy các gì theo, trong khi ấy không phải thời là tu tập khinh an giác gì, phải thời là tu tập tịnh pháp giác gì, tinh tấn giác gì, trí giác gì. Vì sao? Vì rằng thầy các tỳ kheo trong khi tâm chủ động tịnh chỉ làm phát khởi nhờ những pháp này. Như vậy các giác gì này thuộc loại nào? Thì trước đây thầy nói giác gì khỏi tu, mà giác gì đây các bạn này nên tu tập các giác gì. Coi như là mình tu tập tứ niệm xứ thì nó sẽ xuất hiện bảy giác chi, mà trong tứ niệm xứ thì nó có cái thân hành niệm, thì thân hành niệm nó xuất hiện cái bảy giác chi, chứ không phải là mình tự mình tu tập giác chi mà được. Nhưng mà điều kiện là khi mình tu tứ niệm xứ thì bảy giác chi nó xuất hiện thì mới thấy như kinh an hay là tỷ giác chi, kinh an giác chi, niệm giác chi, định giác chi, và cảnh báo giác chi, thì nó khi nó xuất hiện thì mình thấy nó rõ ràng. Từ đó đó mình mới tu tập, nhưng mà thấy cái tâm của mình ở trong cái trạng thái ví dụ như thụ động thì mình không có nên tu cái giác chi nào đó, thì khi nó thụ động thì không nên thực hiện cái giác chi đó, mà phải bỏ cái giác chi đó mà phải chấp nhận cái giác chi khác. Thì như trong kinh Tương Ưng đã nói, ông muốn hỏi là cái giác chi là cái pháp tu hay là cái quả? Kết quả chứ không phải là cái quả kết tục. Sau đây Phật nói hãy mình tập dao động thì phải là tu giác chi này mà phải là tu giác chi kia. Thì khi mình đang ở trong cái pháp tu mà cái giác chi đó nó xuất hiện ra, mà khi bây giờ cái tâm mình nó bị dao động thì mình không có được ở trong cái giác chi đó, mà mình phải ở trong cái giác chi khác. Nó có bảy cái giác chi. Thì ví dụ như bây giờ mình tu tứ niệm xứ, nó xuất hiện trong bảy giác chi. Đọc lại cái bài tứ niệm xứ thì mình thấy rõ ràng là khi sung mãn, khi tu tứ niệm xứ rồi thì bảy giác chi nó mới có hiện ra. Còn thấy cái phần đó có không? Bài kinh này sao mà nó khác lại? Rồi bắt đầu bây giờ tới tâm thụ động thì thấy giác chi, công chi tâm thụ động thì các chi theo phải thời thì tu tinh tấn giác chi, giác chi. À bây giờ cái ví dụ như bây giờ tâm thụ động là nó bị động đó, nó bị động thì mình thì trong khi đó đó thì mình thực hiện trên cái pháp thân hành niệm thì cái tinh tấn giác chi nó xuất hiện. Chứ còn nếu mình không thực hiện ở trên cái pháp mà tinh tấn giác chi thì nó ở mình không còn thực hiện trên thân hành niệm thì giác chi, tinh tấn giác chi nó không xuất hiện. Cho nên trong khi đó cái tâm mình thụ động là nó bị động rồi, nó bị động một cái gì đó, cho nên vì vậy mà nó làm cho mình có thể nó lười biếng, làm cho mình không có siêng năng được. Thì bắt đầu đó mình phải thực hiện, không phải thực hiện cái tinh tấn giác chi được, bởi vì tinh tấn giác chi nó không có, cho nên nó bị thụ động. Mình ta hiểu chỗ đó không? Và do đó nó bắt đầu mình phải ôm chặt cái phương pháp thân hành niệm. Thì khi mà ôm chặt pháp thân hành niệm, mình tỉnh thức trên từng hành động của thân hành niệm thì cái tinh tấn giác chi sẽ xuất hiện. Mà tinh tấn giác chi nó xuất hiện thì mới khinh an, mới hỷ giác chi nó xuất hiện. Chứ còn tinh tấn giác chi không xuất hiện thì khinh an hỷ giác chi xuất hiện. Nó ba cái đó nó gần như là đi song sát, nó gần như xuất hiện trong tâm nhau. Đó là mình khi trên con đường tu tập người ta mới có kinh nghiệm, người ta mới thấy nó rất rõ ràng. Tâm nó thụ động, nó thụ động tức là nó có cái vẻ nó lười biếng, nó không muốn tu rồi, nó ù lì rồi đó, nó ù lì rồi thì bắt đầu phải ôm chặt cái pháp thân này, chứ không phải ôm tinh tấn mà tu được. Bởi vì mình có tinh tấn, mình tinh tấn ở trên cái giác chi thì giác chi nó đo là cái kết quả rồi thì nó làm sao mà nó có được. Cho nên phải ôm cái pháp thân hành niệm nó mới xuất hiện cái tinh tấn giác chi. Thầy hiểu như vậy mới biết cách chứ còn không đâu. Nhưng mà mình phải hiểu khi mà cái tâm mình bị thụ động rồi thì bắt đầu đâu có mình làm sao mình tinh tấn giác chi được. cho nó nhất nhiên mà phải tự nó xuất hiện cái quả của nó. Vậy thì phải ôm trở lại cái pháp nào mà xuất hiện cái tinh tấn nhất nhiên. Cho nên mình khi đó mình ôm lại cái pháp thân hành niệm, ôm chặt pháp thân hành niệm, kiên cố như cổ xe mà cho nó chạy như căn cứ địa thì pháp nhất nhiên sẽ xuất hiện. Ồ, cái tinh tấn nhất nhiên xuất hiện lên, nó không còn thụ động nữa. Nói cái quả thôi chứ còn không có nói cái phương pháp để mà có cái quả. Cầm này mình lấy cái quả mình làm cái pháp tu thì thật rồi, phải không? Cho nên vì vậy mà tu không được. Cho nên cái kinh nghiệm nó lại khi mà tu đạo rồi cái kinh nghiệm nó biết đây là qua cái kinh nghiệm, chứ còn kinh sách mà nói vậy người ta ngơ ngẩn người ta không biết, phải không? Cho nên khi mà ở trên cái pháp mà tứ niệm xứ thì Đức Phật đã nói là tứ niệm xứ nó mới có giác chi, phải không? Khi mà có giác chi là do tứ niệm xứ, chứ không phải là tự mình tu tứ niệm thất giác chi được, mà phải tu tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì nó có bài pháp thân hành niệm, phải không? Do đó thân hành niệm nó cấu kết nó thành cái cổ xe, nó mới